Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 339, ta đầu hàng tương đương. Thù cũng báo, oán cũng kết, mọi người vô cùng cao hứng, vui vui tươi hớn hở. Về đến trong nhà, Miêu Tiểu Lệ đang cấp đám người nói khoác chính mình công tích vĩ đại. Giảng giải chính mình sách như thế nào đem Nhiễm Hàn học viện những người kia dọa đến té cứt té đái. Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới. Tại trong phòng này quả nhiên là có anh Tuyết Dạ. Anh Tuyết Dạ cũng chú ý tới Lâm Phi Phàm đã phát hiện nàng. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng ngượng ngùng. Dù sao ở tại nhân gia trong nhà, còn cho người ta bên dưới chú. Loại thực tế này là quá thất lễ. Lâm Phi Phàm vừa muốn nói chuyện, anh Tuyết Dạ lập tức vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Bá một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Thật sự là muôn phần thật có lỗi Lâm Quân. Ta thật không phải cố ý. Làm ra loại thực tế này là quá thất lễ. Ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Nhân gia nữ hài tử đều nói như vậy. Lâm Phi Phàm phản mà phi thường bắt đầu ngại ngùng. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi không cần quá khẩn trương. Chuyện này đoán chừng ta 89 phần 10 là nhỏ Lệ tỷ nôi. Lâm Phi Phàm thậm chí đều không cần cẩn thận suy đoán, loại sự tình này khẳng định là Miêu Tiểu Lệ xung phong nhận việc. Hơn nữa còn mới thôi mừng thầm không thôi đây. Tuy là nói như vậy, nhưng dù sao cũng là ta nói ra trước. Anh Tuyết Dạ còn duy trì 90 độ cúi đầu tư thế. Không có việc gì, không có việc gì. Thật không có sự tình. Ta thật không thèm để ý. Người đứng lên trước đi. Lâm Phi Phàm nhưng cho tới bây giờ không có để cho người ta như thế cúi đầu qua, hắn vô cùng không thích ứng. Tóm lại, ta nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Anh Tuyết Dạ cúi đầu sâu hơn. Được a, ta biết rồi. Tóm lại ngươi đứng lên trước đi. Lâm Phi Phàm đều có chút tay chân luống cuống. Miêu Tiểu Lệ cuối cùng kết thúc nàng nói khoác, chuyển hướng Lâm Phi Phàm. Thân làm một cái nam nhân, không cần cẩn thận như vậy mắt nha. Ngươi coi như là cái nhỏ trò đùa mà thôi. Lâm Phi Phàm lập tức rơi xuống hai hàng lệ nóng. Tiểu Lệ tỷ, ngươi nói thân làm một cái nam nhân. Mặc dù ta đỉnh lấy cái nam thanh danh của ngươi. Ngươi nói tại trong nhà này ta có thể đánh thắng ai? Miêu Tiểu Lệ cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Tiểu Phàm, bị điểm tên Lâm Tiểu Phàm hì hì cười một tiếng. Đó là phân thân ta. Đó là chính ta, đó cũng là ta, cái kia không tính. Lâm Phi Phàm quả quyết lắc đầu, nghĩ mạnh lên, đơn giản a, đến, đem cái kia bình đất vàng cho ta. Miêu Tiểu Lệ khẽ vươn tay, Lâm Phi Phàm oa nha một tiếng liền chạy vừa kêu, người mơ tưởng bắt ta làm cơ thể người thí nghiệm. Ta tháng ngày trôi qua cũng không tệ lắm, nào có ăn đất, kết quả không có chạy ra mấy bước đi. Bị Miêu Tiểu Lệ một lần bắt lại trở về. Gà mờ, nhanh, ngoan ngoãn đem cái kia đất vàng giao ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Miêu Tiểu Lệ cười híp mắt nói ra. Đất vàng, là ta nghĩ quá nhiều. Còn là các ngươi nói đất vàng, là cái kia, đất vàng. Cổ Nhã hỏi, dĩ nhiên chính là cái kia, đất vàng. Miêu Tiểu Lệ dẫn theo Lâm Phi Phàm một bên đã qua trong phòng đi một bên nói. Không thể nào, cái kia, đất vàng thế nhưng là đã mấy trăm năm đều không người phát hiện qua. Các ngươi này là từ đâu lấy được? Cổ Nhã đi theo Miêu Tiểu Lệ đi tiến gian phòng. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cũng không nha, vốn là ta cũng không tin. Nếu như không phải ta thấy tận mắt, ta vẫn thật không nghĩ tới. Cái kia nhỏ nhỏ tiên Nga lại còn có thể cất giấu nửa bình, cái kia, đất vàng. Miêu Tiểu Lệ A Lâm. Phi Phàm ném lên giường, khoát tay, bốn dao còng tay đem Lâm Phi Phàm tứ chi đều cho khảo tại trên giường. Tiểu Lệ tỷ ngươi nhưng đừng làm loạn, ta nhưng là sẽ gọi cứu mạng. Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương, kêu to lên, ngươi liền xem như gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người cứu ngươi. Ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, ta sẽ dùng như thế nào cực kỳ tàn ác phương thức mà đối đãi ngươi. Miêu Tiểu Lệ khoát tay, Lâm Phi Phàm quần không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một cái quần lót, Này này, ngươi đây là muốn làm gì? Ta trước ấp ủ một chút tình cảm được sao? Lâm Phi Phàm càng căng thẳng hơn, lại chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ khoát tay, theo ngoại vật bắt được mặt mũi tràn đầy mờ mịt anh Tiết Dạ. Cười híp mắt nói ra, "Tiểu Dạ nha, ngươi có phải hay không cảm giác thẹn trong lòng day dứt nha?" Anh Tiết Dạ quay đầu, không nhìn tới Lâm Phi Phàm, khẽ gật đầu một cái. "Vậy thì tốt." Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cười hì hì, thay đổi chiến đấu chế phục, cho cái kia gà mờ xem cái 5 phút đồng hồ đi. Cho hắn xem. Anh Tuyết Dạ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Miêu Tiểu Lệ đem anh Tuyết Dạ vịn lại, để cho nàng đang đối mặt lấy Lâm Phi Phàm. "Đúng, không có việc gì, chớ khẩn trương, hắn chỉ có thể nhìn mà thôi, không có cách nào sờ." Miêu Tiểu Lệ nói, coi như làm là vì ngươi chú hắn nói xin lỗi. "Ngươi nhìn, nói xin lỗi thời điểm lộ ra bộ ngực đây không phải thường thức sao?" Lâm Phi Phàm lập tức hiểu Miêu Tiểu Lệ dụng tâm hiểm ác. Hắn cao giọng hô, "Tiểu Dạ, ngươi đừng nghe nàng. Ta đã tha thứ ngươi. Chuyện này không có gì ghê gớm. Chúng ta về sau bàn bạc kỹ hơn." Anh Tuyết Dạ lại lắc đầu nói, "Không được, vừa vặn mọi người đi tại đây. Ta muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem. Ta anh Tuyết Dạ, cũng là một cái dám làm dám chịu người." Nói. Một hồi hào quang bao phủ, cái kia thân quần áo thủy thủ biến mất. Đúng vậy, đó chính là Lâm Phi Phàm mong đợi vẫn như cũ. Màu ngà sữa, hơi mờ, thật mong có thể đụng tay đến. "Chờ một chút, người giày cao gót là ở đâu ra? Người biết ăn mặc thứ này chiến đấu sao? Còn có ngươi trên mặt cái kia âm mưu nụ cười như ý là chuyện gì xảy ra?" Lâm Phi Phàm nhắm mắt lại, im ắng thở dài. "Tiểu Dạ, ngươi học xấu a, lúc trước ngươi nhiều đơn thuần a, nhiều hoàn mỹ, ngươi xem một chút ngươi nghĩ hiện tại, ta hết sức đau lòng a." Anh Tiết Dạ cười hì hì lại gần, nhẹ giọng tại Lâm Phi Phàm bên tai nói, "Tiểu Lâm ca ca, ngươi không mở to mắt nhìn một chút ta sao? Đây chính là ngươi chờ mong đã lâu bộ dáng a. Cho dù là đổi cái thời gian địa điểm, Lâm Phi Phàm khẳng định biết xem cái đủ. Nhưng bây giờ không được a. Cái kia xấu mèo lúc này đã lấy điện thoại cầm tay ra đến rồi." Lâm Phi Phàm trong lòng tức giận, buồn theo trong lòng tới. "Ta đầu hàng." Nước mắt theo khóe mắt im ắng trượt xuống. Yếu ớt pha lê tan nát cõi lòng đầy đất. Còng tay mở ra, Lâm Phi Phàm quả quyết giao ra chứa đất vàng cái bình. Đồng thời đem chăn mền đắp lên trên người. Anh Tuyết Dạ lúc này đã một lần nữa đổi lại quần áo thủy thủ. Hì hì cười một tiếng, chạy ra ngoài, mà đi tại cuối cùng Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Cho hắn xử là một cái ánh mắt, Lâm Phi Phàm thì trực tiếp vươn ngón tay cái. "Quả nhiên, ta vẫn là mạnh a." Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói ra. Lâm Phi Phàm thật cái gì cũng không thấy sao? Cái kia làm sao có thể? Hừ hừ hừ. "Tiểu Dạ a, Tiểu Dạ, người quả nhiên vẫn là quá non, người đánh giá thấp nhân loại ác liệt trình độ a." "Đúng vậy, ta chính là loại kia vì đi đến mục đích không từ thủ đoạn người. Ta chính là cây sao miệng sợ." Hống hống hống hống, hết thảy đều tại Lâm Phi Phàm trong lòng bàn tay. Mí mắt nhưng cũng không phải là một cái vô cùng tinh vi che đậy vật. Đây là có thể có khe hở, vì hết thảy diễn kỹ chân thực. Lâm Phi Phàm trực tiếp khống chế một ít vị trí huyết dịch hướng chảy, cam đoan sẽ không khiến cho bất luận cái gì vẻ ngoài bên trên biến hóa. Chuẩn bị kỹ càng về sau, chỉ cần chờ đợi Miêu Tiểu Lệ khiến cho anh Tuyết Dạ mắc câu là được rồi. Dù như thế nào, một bản thỏa mãn a. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.